Tại Quý Châu, năm 2009, từng xảy ra một vụ án mà toàn thể mọi người chứng kiến, đa số đều đánh giá là hết sức đau lòng, nhưng cũng hết sức hài lòng về bản án. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Án X. Buổi sáng ngày 31 tháng 7 năm 2009, Vương Kiến Thiên, một thanh niên sống ở thôn Vụ Đường, huyện Nạp Ung, tỉnh Quý Châu, sang nhà Vương Cương có chút việc. Khi đến nơi, anh thấy Cương nằm ngửa giữa sàn, trên cơ thể dính đầy máu, trên đầu xuất hiện rất nhiều vết thương. Sau khi đưa tay lên mũi kiểm tra thì xác nhận đối phương không còn hơi thở. Trước tình huống bất ngờ, không biết xử trí như thế nào, Thiên chỉ còn cách la lớn lên, báo động cho hàng xóm xung quanh. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, người hàng xóm Tôn Lập Thanh cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Ông nhận ra câu nói có án mạng và Vương Cương đã chết, nên vội vã chạy sang xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chứng kiến cảnh tượng Vương Cương với nhiều vết thương trên người, Tôn Lập Thanh tỏ ra hoảng loạn. Ông khá bất ngờ vì vừa tối qua còn thấy Vương Cương trong bộ dạng say xỉn đi lòng vòng khắp sân. Hai nhân chứng nhanh chóng gọi điện trình bày cho cảnh sát địa phương tất cả những điều mà họ vừa nhìn thấy. Nhận trình báo, lực lượng chức năng huyện Nạp Ung đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước khi cảnh sát đến, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem. Họ tập trung đông ngoài sân, thậm chí là khu vực phát hiện thi thể, để lại rất nhiều dấu giày lộn xộn. Để tránh gây ra thêm tổn hại đến hiện trường vụ án, đội điều tra nhanh chóng giãn cách người dân, đồng thời thiết lập rào chắn bảo vệ. Nơi xảy ra án mạng là căn nhà của chủ hộ Vương Cương. Căn nhà có diện tích nhỏ và vị trí khá khuất. Trước sân, cỏ mọc lên rậm rạp, mọi thứ rất bừa bộn. Ngay cả trong phòng khách, giường ngủ, không nơi nào là không có rác thải sinh hoạt và chai thủy tinh rỗng nằm lăn lóc. Các bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm tử thi đã báo cáo sơ bộ như sau. Nạn nhân tử vong khoảng 10 tiếng trước, tức là 22 giờ tối hôm qua. Trên đầu và mặt xuất hiện nhiều vết thương sâu. Vết thương với mật độ chằng chịt, dường như hung thủ không những tấn công rất mạnh mà còn tấn công liên tiếp, cố ý tước đoạt đi mạng sống của đối phương. Nạn nhân tử vong do vỡ sọ, ngoài ra còn ghi nhận được một số thương tích khác như gãy xương hàm mặt, gãy xương mũi, ước tính có tổng cộng gần 20 vết thương trên cơ thể người quá cố. Cảnh sát nhận định hung khí gây án có thể là một vật có sức nặng tương đối lớn như là thanh sắt hoặc thanh thép, khiến đầu, mặt bị móp và biến dạng. Với mức độ tổn thương nghiêm trọng như vậy, cảnh sát cho rằng đây là một vụ trả thù. Tại vị trí phát hiện thi thể còn xuất hiện nhiều mảnh thủy tinh lớn nhỏ, đặc biệt có vài mảnh găm vào đầu nạn nhân. Chi tiết này cho thấy, ngoài tấn công bằng vật thể nghi ngờ ở trên, hung thủ còn tấn công nạn nhân bằng đồ thủy tinh. Theo như quan sát, xung quanh góc nhà có rất nhiều chai thủy tinh rỗng, rất có thể hung thủ đã dùng một trong số này để làm hung khí gây án. Ngoài ra, ở trên tường xuất hiện nhiều vết máu dạng tia bắn, dưới sàn nhà có vết máu trượt dài, giống như ai đó đã dẫm đạp rồi đi qua đi lại trên nó. Trên quần áo người quá cố, cảnh sát còn tìm thấy dấu vân tay dính máu, nghi là của hung thủ để lại. Sau khi thu thập manh mối trên cơ thể nạn nhân, lực lượng chức năng bắt đầu mở rộng tìm kiếm xung quanh với hy vọng có thể tìm ra một số chi tiết quan trọng phục vụ cho công tác điều tra. Theo như đánh giá, căn nhà của nạn nhân tương đối sập sệ, không có bất cứ thứ gì đắt giá. Nhìn thoáng qua thì có thể nhận định điều kiện kinh tế của gia đình không tốt. Hiện trường không có dấu hiệu lục lọi, do đó cảnh sát càng chắc chắn, suy luận động cơ gây án là do tư thù cá nhân. Mở rộng tìm kiếm xung quanh, lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc kẹp gắp than làm bằng thanh thép hàn. Chiếc kẹp gắp than có dính nhiều vết màu nâu sẫm, rất giống máu khô. Vật này có tính chất giống như những gì mà đội điều tra đã phân tích trước đó, chính vì vậy khả năng cao nó là hung khí gây án. Bình thường, nếu như việc gây án được lên kế hoạch từ trước hoặc là hung thủ là tên tội phạm chuyên nghiệp thì người này sẽ không sơ suất để hung khí lại tại hiện trường. Trường hợp này thì ngược lại, cảnh sát nghi ngờ hung thủ ra tay trong cơn tức giận, việc gây án hoàn toàn không nằm trong dự tính. Sau khi hình thành những suy luận ban đầu, bước tiếp theo, lực lượng chức năng đã tiến hành hỏi thăm hàng xóm xung quanh và những người dân có mặt tại hiện trường, thông tin cơ bản về nạn nhân và những mối quan hệ xã hội của anh ta. Theo thông tin do người trình báo cung cấp, nạn nhân là chủ nhà Vương Cương. Vương Cương năm nay 47 tuổi, không có nghề nghiệp ổn định. Cương có vợ tên Triệu Phân, cô đi làm ăn xa rất ít khi về nhà. Con trai của Cương là Vương Mậu Quân, 17 tuổi, bỏ học từ rất sớm. Quân từng vào trại giáo dưỡng vì hành vi trộm cắp và gây thương tích cho người khác. Sau khi ra ngoài, cậu ta có đến tỉnh Quảng Đông làm việc một thời gian mới trở về quê hương được vài tháng. Gia đình của Cương khá phức tạp, tại địa phương anh ta nổi tiếng là sâu rượu, dường như ngày nào cũng phải uống một chai. Không lúc nào mọi người thấy Cương trong trạng thái tỉnh táo. Cũng chính vì lý do này, hàng xóm ít tiếp xúc với Cương, mối quan hệ xã hội tương đối đơn giản. Đa số những đối tượng kết giao với Cương là bạn nhậu, những người vô công dỗi nghề như anh ta. Người phát hiện sự việc, anh Vương Kiến Thiên là một trong những người bạn của Vương Cương. Họ mặc dù rất thân thiết nhưng đôi khi vẫn xảy ra xung đột về vấn đề ai là người trả tiền cho cuộc nhậu. Một nhân chứng khác, ông Tôn Lập Thanh tiết lộ với cảnh sát rằng khi nghe thấy tiếng la hét và chạy tới nơi thì phát hiện tay Thiên có dính máu. Do đó rất có thể có một số dấu vân tay để lại ở trên người nạn nhân là thuộc về Thiên. Khi được cảnh sát thẩm vấn, Vương Kiến Thiên tỏ vẻ hoảng loạn. Anh ta giải thích rằng lúc đó không còn biết gì nữa. Chứng kiến cảnh tượng này, mình đã đưa tay lên sờ mũi, đồng thời áp tay vào ngực Cương để nghe xem anh ta còn sống hay không. Thiên nói hoàn toàn không liên quan gì đến sự việc này. Theo như báo cáo pháp y, nạn nhân đã tử vong khoảng 22 giờ tối hôm qua nên không thể nào xảy ra khả năng Thiên gây án nhưng không rửa tay. Có lẽ thông tin anh ta cung cấp là chính xác. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin thu thập được, Vương Kiến Thiên không phải là không có bất hòa với nạn nhân. Đội điều tra vẫn đặt mối nghi ngờ lên anh ta. Tình huống giả lập có thể là Thiên vì xảy ra mâu thuẫn với Cương, trong lúc nóng giận không kiềm chế được hành vi nên đã ra tay sát hại rồi giả vờ là người phát hiện ra sự việc. Ngoài dấu vân tay của Thiên, các bác sĩ pháp y còn tìm thấy một dấu vân tay lạ khác. Tình huống trên vô cùng bất thường. Dấu vân tay còn lại là của ai? Tại sao lại xuất hiện ở trên người nạn nhân? Và liệu rằng giữa Vương Kiến Thiên và người này ai là kẻ tình nghi? Cảnh sát tiếp tục thu thập manh mối thông qua phân tích mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Gia đình Vương Cương có rất nhiều điều tiếng. Vợ Cương Triệu Phân đi làm ăn xa và ít khi về nhà. Nhiều tin đồn rằng cô có nhân tình bên ngoài. Về phần Cương, anh ta có tiếng là người đàn ông nhu nhược, không thể làm được việc gì giúp ích. Nó giống như câu, làm trai nhưng lại khom lưng chống gối, giống hai hạt vừng. Còn đứa con trai của Cương, Vương Mậu Quân, trước kia gây ra lỗi lầm, từng nhiều lần quyết tâm làm lại cuộc đời, nhưng cuối cùng vẫn trở thành kẻ thất bại. Sau biến cố, anh ta trở về quê hương, hiện tại vô công dỗi nghề, hàng xóm xung quanh thậm chí còn không nhìn thấy mặt mũi. Người hàng xóm gần nhà là Tôn Lập Thanh nói rằng có nghe thấy âm thanh cãi vã lớn tiếng phát ra từ trong nhà Vương Cương vào tối ngày hôm qua, nhưng không biết lúc này ở trong nhà có ai và nguyên nhân cuộc cãi vã là gì. Khoảng 2 giờ sau đó, Thanh thấy một bóng người lảng vảng trước sân, tuy nhiên do thiếu ánh sáng nên không thể nhận diện mặt đối phương. Thanh cho biết thêm, kể từ ngày cậu con trai Vương Mậu Quân đi xa trở về, hai bố con họ vẫn thường xuyên xảy ra xung đột. Những lần như vậy, Quân bỏ đi mất tăm hơi, đến vài ngày sau mới trở về. Lúc này, cảnh sát đưa ra hai suy luận như sau. Giả thuyết đầu tiên, Vương Mậu Quân là người cãi vã với bố vào tối hôm qua, trong lúc nóng giận đã tấn công ông ta dẫn đến mất mạng. Giả thuyết thứ hai, Quân không hề liên quan, hung thủ là một người khác, người này có thể là đối tượng có thù hằn rất lớn với nạn nhân. Hiện tại, việc cần ưu tiên đó chính là tìm ra tung tích của Vương Mậu Quân. Nếu như Quân không phải là hung thủ thì ít nhất cũng sẽ cung cấp thêm được một số manh mối về những người từng xảy ra tranh chấp với bố mình. Không thể tìm thấy Quân, cảnh sát chuyển sang thăm dò tình hình của nhóm bạn chơi chung với anh ta. Triệu Duy Luận, thanh niên cầm đầu băng nhóm khẳng định với cảnh sát rằng Quân không thể nào là hung thủ, anh ta hoàn toàn không có thời gian gây án. Bởi vì suốt tối ngày hôm qua, Quân nhậu chung và ngủ cùng với bọn họ, đến sáng mới rời đi. Đội điều tra quyết định huy động lực lượng, mở rộng tìm kiếm tung tích Vương Mậu Quân. Buổi tối cùng ngày, có một người dân làng trình báo rằng họ nghe thấy tiếng chó sủa rất lớn, dường như là có người lạ xuất hiện trong khu vực. Lực lượng chức năng cùng với sự hỗ trợ của người dân đã nỗ lực tìm kiếm. Cuối cùng, tại một hang động gần chân núi, cảnh sát phát hiện Vương Mậu Quân ngồi khóc một mình. Trong không gian tăm tối, đầy muỗi và côn trùng, họ tìm thấy một số quả quýt và vỏ bánh quy. Khi thấy mặt lực lượng chức năng, Vương Mậu Quân càng khóc to tiếng hơn, cảm giác giống như anh ta đang có gì rất muốn nói. Sau khi được đưa về đồn, cảnh sát trấn an Vương Mậu Quân. Vương Mậu Quân lấy tay lau nước mắt, đôi mắt của anh ta sưng vù giống như đã khóc nhiều giờ liền. Quân khai chính mình là hung thủ đã sát hại bố dã man. Trong lúc cho lời khai, Quân tỏ thái độ rất hậm hực và luôn miệng nói mình hận ai đó. Quân bắt đầu kể lại cuộc đời của mình và nguyên nhân vì sao lại gây ra sự việc đau lòng này. Mẹ của Vương Mậu Quân là Triệu Phân. Bà sinh ra tại một vùng nông thôn hẻo lánh ở tỉnh Quý Châu. Gia đình nghèo nhưng lại có đến 7 người con. Họ chưa từng biết đến một bữa ăn ngon là gì. Nhiều người ở trong làng trách bố mẹ Triệu Phân không kế hoạch hóa gia đình, cứ đẻ nhiều như vậy để rồi không lo được cho con cái đến nơi đến chốn. Vì túng thiếu, đến chi phí sinh hoạt hàng ngày còn chưa đủ, nên chắc chắn chẳng ai trong số những người con được đến trường. Ban ngày, những đứa trẻ sẽ phụ bố mẹ, việc nhà hoặc là lên núi kiếm củi. Tuổi thơ không có chút ấn tượng gì sâu sắc ngoài việc phải lao động vất vả từ khi còn nhỏ. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi năm Triệu Phân lên 12 tuổi, người bố gặp tai nạn, trượt chân xuống vách núi khi đi đốn củi. Mất đi trụ cột chính trong gia đình, mẹ Phân phải dùng đôi vai yếu ớt của mình để gánh nặng cuộc sống và nuôi 7 người con. Sinh ra trong một gia đình như vậy, Triệu Phân không được đến trường, không có kiến thức căn bản, lại càng không có mục tiêu, lý tưởng sống rõ ràng. Quan điểm của Phân là phải kiếm thật nhiều tiền để giúp cho gia đình vượt qua khó khăn, bất kể là dùng đến cách nào đi chăng nữa. Suy nghĩ của Triệu Phân rất đơn giản, cô sẽ trau chuốt ngoại hình với mục đích được nhiều người để mắt tới. Và tất nhiên cô sẽ chọn những người đàn ông giàu có để cuộc sống của mình đỡ khỏi vất vả những năm tháng về sau. Triệu Phân sở hữu gương mặt sắc sảo, mặc cho làn da hơi đen vì thường xuyên ra đồng phụ giúp mẹ, nhưng cô vẫn giữ được dáng vẻ thanh tú. Thời điểm đó với nhan sắc này thật sự đã thu hút các thanh niên trong làng, thậm chí là có người đàn ông lớn hơn cô cả chục tuổi. Triệu Phân rất hài lòng vì điều này, cô cũng tỏ ra phấn khích và có hơi đắc chí. Thời điểm đó, thấy Phân được theo đuổi, nhiều cô gái cảm thấy rất ganh tị. Phân nói với bạn bè rằng chắc chắn sẽ lựa chọn một tấm chồng tốt và nhanh chóng thoát khỏi cảnh cơ cực. Tuy nhiên, thường thì khi chúng ta tính trước chuyện tương lai thì mọi thứ sẽ đi ngược lại. Những kế hoạch của Triệu Phân không lâu sau đó đã trở nên vô nghĩa. Năm 17 tuổi, Triệu Phân vô tình gặp gỡ và quen biết với người đàn ông tên Vương Cương, một chàng trai trẻ cùng làng lớn hơn 2 tuổi. Vương Cương tuy không có học thức nhưng lại có năng khiếu hội họa, có thể vẽ tranh bằng phấn và tranh cọ ở mức khá. Ở vùng nông thôn thời điểm hiện tại thường xuyên diễn ra các hoạt động tuyên truyền áp phích bảng đen, áp phích chữ lớn dán khắp các con đường. Những hình ảnh ở trên đó đa số đều là do Vương Cương vẽ. Bằng cách này, Vương Cương cũng kiếm được thu nhập tương đối. Không những vậy, anh còn sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình rắn chắc, là mẫu hình lý tưởng của nhiều cô gái yêu mến, muốn lấy làm chồng. Ban đầu, ý định của Triệu Phân là với nhan sắc của mình thì phải cưới được một người giàu có nhất làng. Nhưng đến khi gặp Cương thì cô dần hạ tiêu chí xuống, chỉ cần khá giả là được. Vương Cương đa tài lại có vẻ ngoài xuất sắc như vậy, nên Phân đem lòng yêu mến. Họ quyết định đi tới hôn nhân sau thời gian tìm hiểu ngắn ngủi. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc không kéo dài được bao lâu thì nhiều biến cố ập đến với hai vợ chồng. Lúc này, có một giáo viên trẻ đến làng, tài vẽ tranh của ông giỏi hơn Vương Cương rất nhiều. Hơn nữa, người giáo viên rất tốt bụng, đối xử nhiệt tình với mọi người và chưa bao giờ lấy tiền công vẽ tranh. Kết quả là ngày càng ít người cần đến Vương Cương, anh ta nhanh chóng trở nên mờ nhạt và không còn vị thế gì trong làng. Vương Cương vốn quen vẽ tranh kiếm sống, không thể làm việc nặng, anh ta chẳng khác gì người dân thành phố, không phân biệt được giữa lúa mì và tỏi tây. Mất đi kế sinh nhai hàng ngày, Vương Cương cảm thấy vô cùng bất lực, không biết phải làm gì tiếp theo. Lâm vào hoàn cảnh túng thiếu, không những vậy, còn bị vợ thường xuyên càu nhàu là đồ vô tích sự, Vương Cương ngày càng trở nên bê tha. Từ một con người không có thói hư tật xấu, Vương Cương phút chốc bị những thứ này làm cho mất hình tượng. Bất kể ngày lẫn đêm, toàn thân lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Nếu như chỉ uống rượu thì chẳng sao, Nhưng vấn đề là mỗi khi có tí men, hở một tí là anh ta la mắng, động tay động chân với vợ, thậm chí là gây hấn với hàng xóm và họ hàng của mình. Không lâu sau khi kết hôn, hai vợ chồng sinh con trai đầu lòng, cậu bé chính là Vương Mậu Quân. Lúc này, kinh tế ngày càng đi xuống, việc có thêm một thành viên khiến cho gia đình rơi vào cảnh khốn đốn. Chi phí sinh hoạt không lo đủ, thỉnh thoảng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Họ có thêm một người con thứ hai là con gái, nhưng cô bé đoản mệnh qua đời sau trận ốm nặng vì gia đình không có tiền chạy chữa. Mọi bất hạnh liên tiếp đổ dồn khiến cho mọi người trở nên mệt mỏi, không khí trong nhà lúc nào cũng ảm đạm. Mặc dù vậy, Triệu Phân vẫn cố gắng vượt qua, còn Vương Cương thì không, hầu như ngày nào cũng chìm đắm trong cơn say, rất ít khi mọi người thấy anh ta tỉnh trí. Vốn sinh ra ở nhà nông, quen với việc lao động chân tay, nên Triệu Phân quyết định đi làm thuê trở lại. Mặc dù trước đây cô rất mãn nguyện với lời hứa của chồng rằng sẽ chăm lo đến hết đời, không để cô phải vất vả. Khi mẹ Quân càng bận rộn ở bên ngoài thì bố lại càng trở nên vô tích sự, càng uống rượu và nợ tiền nhiều hơn trước. Triệu Phân cũng chẳng màng đến nữa, bà bỏ mặc chồng, thỉnh thoảng chủ tạp hóa sẽ đến nhà đòi nợ. Triệu Phân chỉ biết thở dài, lấy tiền trong túi ra đưa cho đối phương. Sống trong môi trường có quá nhiều điều bất thường như vậy, Vương Mậu Quân cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. Cậu ta có xu hướng không tôn trọng bố, nói những câu trống không, đôi khi còn lớn tiếng quát mắng ông ta. Trên người Quân thường xuyên xuất hiện những vết thương, tuy nhiên không dám tiết lộ với bạn bè chuyện của gia đình vì sợ bị trêu chọc. Mãi cho đến năm 10 tuổi, Vương Mậu Quân mới hiểu lý do vì sao bố mình lại thích uống rượu đến vậy. Bi kịch ở trong gia đình diễn ra khi mẹ Quân, Triệu Phân có người đàn ông khác bên ngoài. Một ngày đi học về, Quân vô tình chứng kiến câu chuyện dị thường. Mẹ anh ta và một người đàn ông khác cùng nằm trên giường trong căn phòng ngủ của bà. Người đàn ông kia trong trạng thái không mặc quần áo và mẹ cũng vậy. Qua khe cửa, Quân nhìn thấy và nghe thấy những lời mật ngọt. Cách cư xử của mẹ với người đàn ông lạ mặt kia khiến tâm hồn non nớt của một đứa trẻ bị vấy bẩn. Quân tò mò nên đứng ở đó quan sát một hồi lâu. Vương Mậu Quân không hiểu tại sao người đàn ông trông có vẻ nhỏ tuổi lại ngủ với mẹ mình. Kể từ lần đó, người đàn ông kia lại đến nhà nhiều hơn. Có những lúc anh ta và Triệu Phân ngủ cùng nhau, bố Quân cũng có mặt ở nhà nhưng ông ta không hề nói gì. Thời gian trôi qua như thế, Quân đã từng hỏi mẹ mối quan hệ của bà với người đàn ông kia là như thế nào. Bà trả lời rằng con còn nhỏ, có những chuyện không nên biết quá nhiều. Khi Quân đến tuổi dậy thì, cơ thể có nhiều thay đổi. Ở trên trường, anh ta được thầy cô giảng dạy trong bộ môn sinh học nên ít nhiều nhận thức được sự việc xảy ra trong gia đình mình. Mẹ thường xuyên dắt nhân tình về nhà ngủ chung. Bố biết chuyện nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Trong khi cặp đôi quan hệ tình dục trên giường, thì ông lại nằm ở trên võng xếp ngoài phòng khách, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại để chơi game hoặc là xem hình ảnh những cô gái trẻ nóng bỏng. Là một người đàn ông có tay chân lành lặn, nhưng Vương Cương lại dễ dàng chia sẻ vợ mình cho kẻ khác. Điều này chỉ khiến Vương Mậu Quân càng thêm khinh thường ông. Còn về Triệu Phân, Quân rất hận. Tuy nhiên, những bức xúc này Quân chỉ để trong lòng, không dám nói ra. Sau này, một số hàng xóm cảm thấy tò mò vì người đàn ông lạ mặt thường hay lui tới nhà. Triệu Phân không muốn gặp rắc rối nên quyết định đi làm ăn xa. Mỗi tháng, bà sẽ gửi tiền một lần về cho chồng con dùng làm chi phí sinh hoạt. Trong một năm, bà chỉ về nhà vào mỗi dịp Tết hoặc thậm chí có năm không về. Càng ngày phong cách ăn mặc của Triệu Phân càng trẻ trung, mặc dù không nói nhưng Quân ngầm hiểu tính chất công việc của mẹ mình. Số tiền mà mẹ gửi về, đa số nó không được dùng để mua thức ăn. Vương Cương lấy đi uống rượu, nhâm nhi cùng bạn bè. Ông ta cũng không quan tâm hay chia sẻ điều gì với con cái. Thay vì đưa ra những lời động viên thì sẽ mắng mỏ, nói Quân sau này lớn lên sẽ vô dụng giống mình, bị lệ thuộc vào hai thứ đó là rượu và đàn bà. Nhìn thấy mối quan hệ hòa thuận êm ấm giữa cha mẹ và con cái ở gia đình khác, càng nghĩ Quân lại càng cảm thấy chán ghét gia đình mình, nhiều lần muốn bỏ đi. Vương Mậu Quân không chỉ hận mẹ đã bỏ rơi mình mà còn vô cùng bất mãn với bố, hận ông ta tại sao lại nhu nhược bỏ qua chuyện vợ ngoại tình, tại sao không thể hiện bản lĩnh của người đàn ông nhắm mắt làm ngơ trước chuyện này, tại sao sức dài vai rộng mà không ra ngoài lao động, suốt ngày chìm đắm trong cơn say chẳng khác nào một gã điên dại. Vì không có bí mật nào che giấu được mãi mãi, cuối cùng chuyện xấu hổ của gia đình cũng bị vạch trần. Hàng xóm xung quanh không ai đồng cảm cho Quân. Mỗi khi thấy mặt Quân lại đem câu chuyện bố mẹ cậu ta ra bàn tán xôn xao. Quân dần trở nên nhạy cảm hơn, cảm nhận được ánh mắt coi thường của mọi người. Dù là các bạn cùng trường hay chính những người họ hàng của gia đình, tất cả họ đều nói xấu và chỉ trỏ sau lưng anh. Gia đình Quân giống như bị kỳ thị, sống một cuộc sống hoàn toàn cách biệt. Tâm lý không ổn định cho nên Quân bắt đầu trốn học, trộm cắp, đánh nhau và tập tành uống rượu giống bố. Quân bị đuổi học năm 12 tuổi vì ăn trộm thiết bị trong phòng giáo viên của trường. Kể từ đó, Quân bắt đầu cuộc sống của một thanh niên thiếu giáo dục, đi theo một nhóm xã hội đen thực hiện hành vi côn đồ, quấy rối nữ giới. Không lâu sau, Quân bị bắt và đưa đến một cơ sở cải huấn dành cho trẻ vị thành niên. Khi ra ngoài, ở tuổi 15, Quân đã thay đổi quyết định và muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Mặc dù những rắc rối trong gia đình vẫn chưa được xử lý, bố chưa thể cai nghiện rượu, mẹ vẫn bặt vô âm tín, nhưng lần này, sau khi nhận được những lời động viên của mọi người, tâm trạng của anh ta trở nên phấn chấn hơn. Quân quyết định rời quê hương đến tỉnh Quảng Đông làm việc. Tại đây, do có ý chí vươn lên nên kết quả dành dụng được một khoản tiền kha khá. Trong thời gian này, Quân tình cờ gặp một cô gái Tứ Xuyên, hai người nhanh chóng hẹn hò, mối quan hệ dường như không thể tách rời. Khi đang làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, mang lại cho bạn gái một cuộc sống tốt đẹp, thì Quân bị tai nạn lao động, dẫn đến gãy chân trái, kết quả là phải nằm viện hơn một tháng. Điều lạ là trong thời gian này, Quân không thấy mặt mũi bạn gái đâu. Sau khi bình phục trở về, Quân phát hiện bạn gái đã thay đổi rất nhiều, có cảm giác như đang muốn xa lánh mình. Một ngày nọ, Quân tan ca sớm và trở về phòng trọ. Kết quả là nhìn thấy bạn gái đang nằm trên giường cùng với một chàng trai mặt mũi sáng láng. Giữa họ không xảy ra quan hệ tình dục nhưng ôm nhau rất chặt. Biết mình đã bị cắm sừng, Quân vô cùng tức giận, lập tức yêu cầu đối phương giải thích toàn bộ mọi chuyện. Người bạn gái dường như không có chút hối lỗi mà thậm chí còn tỏ ra hết sức ngạo mạn. Cô nói rằng trong lúc Quân bị thương nằm ở bệnh viện thì cảm thấy rất cô đơn, không thể chịu được cuộc sống nhàm chán như vậy nên đã tìm bạn trai mới. Người này thậm chí còn đẹp trai và điều kiện kinh tế tốt hơn Quân nhiều lần. Nói rồi, cô cùng bạn trai mới đứng dậy bỏ đi. Nhìn thấy cảnh tượng diễn ra, Quân không kiềm nổi nước mắt. Tuy nhiên không phải là khóc vì buồn mà vì cảm thấy vô cùng bất mãn. Nghĩ đến mẹ mình và cô người yêu, Quân cho rằng tất cả phụ nữ trên đời đều không tốt. Không một ai thật lòng, thứ họ thích thật ra không phải tấm lòng chân thành mà là vật chất xa hoa. Quân không còn cảm giác tin vào phụ nữ nữa, đồng thời cho rằng thế giới này đen như quạ. Sự tuyệt vọng ở trong tình yêu khiến một lần nữa Quân sống buông thả và trở nên thù địch với mọi thứ. Sau khi bạn gái phản bội, Quân không còn tâm trạng làm việc nữa mà kéo theo vali về làng. Với gương mặt lạnh băng, thiếu sức sống, kết quả người trong làng càng coi thường. Thấy anh ta thì lập tức tránh né, ngay cả các cô ruột cũng không nhìn Quân một cách thiện chí. Do không được đối xử tốt, Quân bắt đầu một kế hoạch trả thù điên rồ. Mục tiêu nhắm tới là phụ nữ trung niên sống một mình, vì những người này ít đề phòng và rất dễ bắt nạt. Quân bắt đầu tìm mục tiêu vào ban ngày, đến đêm thì đeo mặt nạ, nhảy qua tường đột nhập vào nhà, rình rập, tranh thủ chụp những bức ảnh lúc họ đang tắm hoặc đi vệ sinh, sau đó dùng chúng để tống tiền. Vì mục tiêu là làm cho đối phương sợ hãi nên Quân tống tiền không nhiều. Các nạn nhân không báo cáo lên chính quyền vì sợ ảnh hưởng đến danh tiếng nên lặng lẽ thực hiện giao dịch. Kể từ đó, cuộc sống của Quân chỉ quanh quẩn những công việc này. Vì hận mẹ và hận người yêu nên vô tình đã gây ra đau khổ cho các phụ nữ vô tội khác. Một buổi tối ngày 30 tháng 7 năm 2009, Quân lang thang tại một ngôi làng cách xa khu mình sống. Trong lúc đe dọa một người phụ nữ thì chồng cô bất ngờ trở về nhà sau chuyến đi làm ăn xa. Quân thấp bé hơn nên nhanh chóng bị đối phương đánh đập dã man đến mức mặt mũi bầm tím. Quân nhanh chóng bỏ chạy nhưng bị cảnh cáo là sẽ báo cảnh sát. Quân trở về nhà với tâm trạng không tốt. Anh ta nghĩ mãi về những biến cố xảy ra trong cuộc đời mình, càng nghĩ càng căm ghét bố. Quân cho rằng chính sự hèn nhát và kém cỏi của ông đã tạo cơ hội cho những người đàn ông khác tiếp cận mẹ. Do sự vô dụng của bố mà gia đình phải sống trong cảnh nghèo khổ, bị dư luận chê cười, khiến cho anh ta không được đi học và cũng chẳng thể ngẩng cao đầu, không thể sống như một người bình thường. Quân trở về nhà, mở chai rượu ra và uống liên tục vài ngụm. Lúc này Vương Cương đi tới nói, Mậu Quân, cho bố mượn điện thoại di động của con. Quân không đưa nên bố tiến lại gần, lấy nó từ trong túi áo. Ông quay số gọi cho ai đó. Thông qua cách trò chuyện, anh biết ngay đầu dây bên kia là mẹ mình. Nếu hai người cãi vã thì không sao, tuy nhiên bất ngờ là họ bắt đầu nói với giọng điệu ngọt ngào, chẳng khác nào một cặp đôi đang yêu nhau. Bố Quân đã thực sự thốt ra một câu như thế này. Anh nhớ em, hãy quay về nhà. Chúng ta cùng con trai sống hòa thuận trở lại có được không? Những lời ngọt ngào này khiến Vương Mậu Quân cảm giác không quen tai, thậm chí là kinh tởm. Vương Cương sau đó lại nói tiếp. Hiện tại anh không có tiền, Vương Mậu Quân nó đang thất nghiệp ở nhà bấy lâu nay. Em làm cách nào giúp anh với? Vương Mậu Quân nghe rất rõ ràng những lời nài nỉ của bố, càng nghe càng cảm thấy tức giận. Quân cho bố mẹ mình là một cặp đôi như nhau không biết xấu hổ. Một người đã bỏ gia đình đi cặp bồ, một người thì hèn nhát, không đáng mặt đàn ông. Cuộc đối thoại với giọng điệu đầy tình cảm này khiến cho Quân bỗng nổi da gà. Sau đó anh ta bước tới giật lấy điện thoại từ tay bố, tắt máy rồi túm cổ áo ông hung hãn nói. Ông có biết xấu hổ không? Có biết viết từ đáng xấu hổ không? Để vợ mình cho người đàn ông khác, để bà ấy bán thân và gửi tiền về nuôi sống mình. Trong khi cơ thể hoàn toàn lành lặn, ông thực sự là một kẻ hèn nhát. Trước sự nóng nảy của con trai, Vương Cương không hề sợ hãi mà bắt đầu nói lý lẽ. Bố đang chịu nhục, con hiểu không? Sự chịu đựng của bố là muốn tốt cho con, cho gia đình này. Quân trả lời với giọng điệu đầy giễu cợt. Tốt cho tôi, rõ ràng là ông đang bào chữa cho sự kém cỏi của mình. Ông là một người đàn ông có thể chất tốt mà không nuôi nổi vợ mình, lại còn bảo chịu đựng tủi nhục. Những lời lăng mạ không ngừng của con trai cuối cùng cũng chọc giận Vương Cương. Ông ta lập tức thay đổi thái độ và hành vi. Đồ khốn nạn, nếu như không dừng lại thì ta sẽ đánh gãy chân mày. Bởi vì Vương Mậu Quân lúc nãy vừa bị đánh, lại còn bị dọa gọi cảnh sát, rơi vào trạng thái tuyệt vọng, anh ta uống thêm một chút rượu, liền mất khả năng kiềm chế cảm xúc. Ánh mắt đầy vẻ hậm hực của bố vẫn không ngừng nhìn về phía mình. Quân vô cùng tức giận lao tới, dùng chai rượu đập mạnh vào đầu của ông ta. Vương Cương bị tấn công bất ngờ, nhanh chóng ngã xuống đất. Quân vẫn chưa nguôi cơn giận nên đi vòng ra sau bếp, nhặt lấy chiếc kẹp gắp than đánh tới tấp vào đầu bố mình với lực rất mạnh. Kẹp gắp than được làm bằng những thanh thép hàn dày và dài. Chỉ sau vài cú giáng, nó đã khiến cho Vương Cương chấn thương nặng ở đầu và tắt thở trong phút chốc. Nhìn thấy bố nằm bất động, Quân lúc này mới ý thức được mình đã gây ra phiền toái lớn. Mồ hôi toát ra trên lưng, chân tay run rẩy, nằm ở trên người bố mà khóc lớn. Bố ơi, tỉnh dậy đi, con không biết nữa, con không cố ý đâu. Sau khi gây án, Quân ôm thi thể bố ngồi khóc nhiều giờ liền. Trước khi rời đi, anh ta vứt hung khí lung tung. Quân không hề trốn tránh cảnh sát, mà chỉ muốn có một thời gian một mình, bình tĩnh suy ngẫm lại cuộc đời và những chuyện từ nhỏ đến giờ mình đã trải qua. Còn về chi tiết, người bạn ở trong nhóm xác nhận Quân đã ở cùng suốt đêm, sau đó cảnh sát đã xác minh được là anh ta nói dối. Triệu Duy Luận khai rằng mình hiểu hoàn cảnh của Quân và thông cảm cho anh ấy, mặc dù không biết sự thật là gì nhưng không muốn Quân gặp rắc rối nên mới khai man. Vì thời điểm phạm tội, Vương Mậu Quân còn chưa đủ 18 tuổi nên thoát án tử. Ngày 13 tháng 7 năm 2011, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nạp Ung, tỉnh Quý Châu tuyên bố Vương Mậu Quân phạm tội cố ý giết người và tội quấy rối người khác, tổng mức phạt là 15 năm tù. Sau khi nghe tuyên án, Quân biết rằng mình sẽ trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời trong tù, nơi thiếu sự tự do và thiếu cả tình yêu thương của người khác. Mỗi ngày, Quân luôn nói với bạn giam rằng mình rất hối hận. Quân nói, đáng lẽ mình không nên bốc đồng, mình rất ghét bản thân. Mặc dù vậy, lòng căm thù đối với mẹ vẫn còn mãi. Khi mẹ đến thăm, Quân hằn học, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Câu nói này khiến cho Triệu Vân cảm thấy có chút sợ. Thậm chí đã lâu bà không dám vào thăm vì sợ khi bị kích động, con trai lại gây ra sai lầm. Quản lý trại giam thường nói chuyện với Quân để anh giải tỏa tâm lý, dần dần làm nguôi ngoai nỗi thù hận đối với Triệu Vân. Ngày 7 tháng 7 năm 2016, khi nhìn thấy mẹ một lần nữa, Quân nói, giờ thì con đã hiểu những khó khăn của mẹ, con không ghét mẹ nữa, con xin lỗi mẹ. Hai mẹ con ôm nhau ngồi khóc rất lâu, mối thù hận hơn 10 năm trong lòng Quân cuối cùng đã được giải quyết. Khi phóng viên tiến hành phỏng vấn Triệu Phân sau mọi chuyện, bà chia sẻ rằng: "Bất kể mọi người có tin hay không, có nói xấu gì tôi đi chăng nữa, thì tất cả những gì tôi làm đều vì muốn tốt cho con mình. Có thể tôi có lỗi với chồng, nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm của một người mẹ." Triệu Phân nói bất đắc dĩ mới làm như vậy. Vương Cương rõ ràng là sức dài vai rộng, có đủ điều kiện để lao động, nhưng anh ta không làm việc đó, thậm chí còn gây ra nợ khiến bà phải xoay sở một mình. "Người đàn ông đến với tôi, rất thương tôi, anh ta thậm chí còn giới thiệu việc làm ở tiệm massage. Chính nhờ công việc này tôi kiếm ra tiền, hàng tháng gửi về cho gia đình làm chi phí sinh hoạt. Nhưng không ngờ chồng lại lấy hết nó đi uống rượu, thậm chí là không cho con trai đóng học phí," Triệu Phân nói. "Gia đình không hạnh phúc sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành tính cách của con cái. Vụ án ngày hôm nay là một trường hợp điển hình cho điều này. Điều không mong muốn là bi kịch đau lòng đã xảy ra, khiến cho mọi người cảm thấy rất nuối tiếc." Có một số người ngoài cuộc chia sẻ rằng họ hy vọng 15 năm tù sẽ khiến cho Vương Mậu Quân thức tỉnh. Sau khi được trả tự do, anh ta có thể được xã hội chấp nhận, cùng mẹ sống một cuộc sống tốt, cảm nhận tình thương mà trước giờ anh ta chưa có được. Trong khi tìm hiểu câu chuyện trong vụ án này, mình cũng thật sự cảm thấy khá bất ngờ, đồng thời cũng có một chút gì đó phải suy nghĩ mãi. Tuy nhiên, những trường hợp chồng hoặc bạn trai vô công dỗi nghề, ngồi ở nhà chờ người phụ nữ của mình đi làm, mang tiền về nuôi, không phải chưa từng xảy ra. Nó cũng chính là một trong những nguyên nhân gây ra nhiều thảm kịch đau lòng. Bạn cảm thấy hung thủ và vụ án ngày hôm nay thế nào? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.